Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, Huyền Hoàng Linh Quả cùng hung chiều. Mặc dù không rõ ràng hắc bào nam tử lời muốn nói hung linh cùng hung chiều là chuyện gì xảy ra, nhưng liên tưởng đến trước Tam Giang cư sĩ hỏi lên, tựa hồ là cái rất phiền toái sự tình. Chuyện này quan hệ đến linh thực vườn an nguy, Đường Mục Bắc không dám thờ ơ, có hung linh gian tế lẫn vào tới, mới vừa đem mấy viên trái cây hái xuống bỏ vào trong túi đựng đồ. Văn Sơn Quỷ Vương cảnh giác nhìn bốn phía, một lát sau mới thấp giọng hỏi, Mục tiểu hữu ngươi từ nơi nào nghe được tin tức? Ta mới vừa rồi, tất tất tất tất tất, nhưng thật ra là, tất tất tất tất tất. Chấm ngoặc kép, Đường Mục Bắc bất đắc dĩ nhún nhún vai. Chỉ cần muốn nói vị kia thần bí hắc bào nam tử đề tài, toàn bộ biến thành che giấu kiểu. Văn Sơn Quỷ Vương đầu óc mơ hồ. Nếu không ngươi thử một chút truyền âm nhập mật. Ngượng ngùng tiền bối, ta còn không học được. Chấm ngoặc kép, Đường Mục Bắc tâm tính thiện lương mệt mỏi. Tại sao phải nhường chính hắn một nhất phẩm biệt hiệu tới gánh vác cái giai đoạn này sẽ không có đẹp trai cùng trách nhiệm. Ngươi đang ở đây thầm nghĩ trong lòng tình báo nguồn. Ta mạo muội địa đối với ngươi dùng xuống độc tâm thuật. Văn Sơn Quỷ Vương có thể cơ trí thỏa. Đường Mục Bắc cố gắng đang nhớ lại mới vừa rồi trong mộng hình ảnh. Nhớ lại đặc biệt cặn kẽ. Ngoại trừ vẫn không thấy rõ hắc bào nam tử mặt trở ra, liền chi tiết nhỏ đều không bỏ qua cho. Nhưng mà Văn Sơn Quỷ Vương mặt đầy táo bón biểu tình nhìn hắn. Mục tiểu hữu, ngươi đang suy nghĩ gì hình ảnh? Ta nhìn thấy tất cả đều là tinh hào che giấu không thể phát ra. Có phải hay không là liên quan đến cái gì nhạy cảm từ rồi hả? Màu xanh, bạo lực, phản động, lừa dối những thứ này cũng sẽ bị che giấu. Chẳng lẽ là với những thứ này có liên quan? Không có. Chính là rất đơn giản. Tất tất tất tất tất. Chấm ngoặc kép, Đường Mục Bắc thật sự muốn hất bàn. Không mang theo như vậy chơi đùa nhân. Ngay sau đó hắn động linh cơ một cái, lấy tay trên đất viết, ở cây đại thụ kia hạ sao? Chấm ngoặc kép, rõ ràng thủ là được chính mình khống chế, nhưng Đường Mục Bắc chính là ở rất chót lọt bức họa tinh hào. Văn Sơn Quỷ Vương suy tư chốc lát khoát tay nói, Mục tiểu hữu ngươi không cần thử. Xem ra tin tức nguyên hẳn là một vị chạm đến pháp tắc tiền bối hoặc đường tắt. Đối phương không cho phép ngươi tiết lộ sự tình là tuyệt đối không nói ra được. Đây là thuần túy cảnh giới áp chế, chớ không có cách nào khác. Nếu liên quan đến loại trình độ đó tồn tại, đối phương không cần phải gạt chúng ta. Bây giờ ta liền tập hợp nhân thủ đi chế định ứng đối phương pháp. Nơi đây không yên ổn. Mục tiểu hữu ngươi mới vừa tấn thăng nhất phẩm không thích hợp tham chiến. Ta đây liền đem Tam Giang tìm đến, để cho hắn nhanh chóng mang ngươi trở lại Kiêu Long Trấn. Dù sao nơi đó mới là an toàn nhất địa phương. Chuyện này không thích hợp Trương Dương. Ngươi phải làm gì đều không phát sinh. Ta tìm một đáng tin đệ tử đến giúp ngươi hái yêu cầu linh dược. Đồng thời hắn cũng mới có thể bảo vệ được ngươi. Cho đến Tam Giang chạy tới. Bây giờ ta muốn đi tìm linh thực vườn hộ trận trưởng lão bẩm báo chuyện này. Ngươi trước ở chỗ này hái. Thất bồi, Văn Sơn tiền bối thực lực là ngũ phẩm quỷ vương. Ở trong nhân thế trong tu sĩ xem như trung thượng tầng lực lượng. Nhưng ở từng bước nguy cơ hôi giới lại không giỏi võ lực hắn không tính là lực lượng trung kiên. Linh thực vườn là tiêu phí nhiều năm tâm huyết khai khẩn đi ra. Đối với âm giới mà nói vô cùng trọng yếu. Tự nhiên còn có cao hơn phẩm cấp tiền bối trấn giữ. Mục chủ tiệm, ta tên là Trọng Lâu là sư phụ ngồi xuống đại đệ tử. Tiếp theo do ta phụ trách giúp ngài hái linh dược. Văn Sơn Quỷ Vương rời đi không bao lâu, cũng nhanh bước tới một vị với hắn tuổi tác không sai biệt lắm tiểu tử. Chỉ là hơi thở đối phương vững vàng kéo dài, cảnh giới phải đến tam phẩm tả hữu. Làm phiền, Đường Mục Bắc khách khí chào hỏi, cầm trong tay túi chữ vật đưa tới. Đủ loại linh dược có mỗi người hái phương thức, nếu là phương pháp không đúng hoặc thủ pháp không được, hái xuống linh thực sẽ hao tổn số lớn linh khí, dược liệu sẽ hạ xuống. Trọng Lâu thân là đại đệ tử hiển nhiên được Văn Sơn Quỷ Vương chân truyền. Hái linh dược tốc độ nhanh lại ổn. Hai người dọc theo trong ruộng thuốc tiểu lộ một đường đi một đường hái. Bất chi bất giác vào một tòa u tĩnh sơn cốc nhỏ. Đây là sư phụ cố ý dặn dò phải nhiều hái nhiều chút xích diễm quả. Chúng ta bên trong tòa thung lũng này bồi dưỡng ra tới trái cây dược liệu ôn hòa. Dùng để luyện chế bổ linh khí đan dược không còn gì tốt hơn nhất. Trọng Lâu hướng hắn giới thiệu. Dùng ngón tay chỉ trên đại thụ che trời treo từng chuỗi hỏa hồng linh quả. Ở liệt hỏa cổ thụ bên cạnh trồng trọt xích diễm quả là sư phụ sáng tạo độc đáo. Xích diễm quả cây mây và dây leo theo cổ thụ leo mỏm đá. Gần gió lùa lại thích leo lên cho nên kết quả nhiều còn sẽ không dễ dàng bị hơi nóng bưng bít được. Thối giữa, liệt hỏa cổ thụ vỏ cây là rất tốt rừng huyết linh dược. Có xích diễm quả cây mây và dây leo bảo vệ, chặt xuống vỏ cây sau vị trí có thể rất nhanh lần nữa sinh trường. Hai người hỗ trợ lẫn nhau tốt quản lý tốt hái. Bây giờ chúng ta đang ở thử đa dạng hóa trồng trọt. Xích diễm quả cùng liệt hỏa cổ thụ chính là một cực kỳ tốt án lệ. Hắn trên miệng vừa nói, trong tay việc không có chút nào chậm. Ngân chất cây kéo răng rắc cắt xuống không ít xích diễm quả bỏ vào trong túi. Đường Mục Bắc ngẩng đầu nhìn, đột nhiên thấy đỉnh núi trên vách đá có một gốc cô linh linh cây khô. Phía trên treo mấy cái nửa hồng nửa tử trái cây. Cho giỏi kỳ hỏi, bụi cây kia cũng là linh dược sao? Dáng dấp thật kỳ quái, ta thật giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đó là chúng ta chân bảo huyền hoàng linh quả. Trọng Lâu ngẩng đầu nhìn liếc mắt cười nói, đây là hôi giới đặc biệt linh dược. Theo sư phụ nói quả này có thể để cho vong linh ngưng tụ ra. Cho dù là phàm nhân ăn đều có thể vô căn cứ gia tăng 100 năm thọ nguyên. Trọng yếu nhất là thành thục huyền hoàng linh quả mùi thơm chung mang theo một loại kỳ dị bào tử. Bào tử hỗn hợp vào hôi giới đặc biệt trong đất bùn sẽ thành hóa thành đối với linh thực sinh trưởng cực kỳ có lợi thổ nhưỡng. Vì vậy chúng ta mới có thể lấy tòa sơn cốc này làm trung tâm. Ở chỗ này thành lập linh thực vườn, chỉ là một khối trong ruộng thuốc sinh trưởng linh dược là có thể để quá ở âm giới chung một mảnh dược viên tổng cộng sản lượng gấp mấy lần có dư. Đáng tiếc huyền hoàng linh quả sinh trưởng chu kỳ quá chậm. 1000 năm mới dài như vậy mấy cái. Hơn nữa bọn họ thành thục đang lúc, mang theo bào tử mùi thơm có thể phiêu tới ngoài ngàn dặm. Hôi giới chung có thật nhiều nguyên sinh hung linh đối với lần này quả nhiệt tình dị thường. Đến thành thục đang lúc sẽ có số lớn hung linh tụ tập chung một chỗ tạo thành hung triều. Đếm không hết hung linh đến lúc đó sẽ xông phá hết thảy chướng ngại, tới cướp đoạt thành thục linh quả. Nghe sư phụ nói, 60 năm trước cái viên này linh quả thành thục lúc, linh thực vườn cơ hồ bị đạp băng. Vì phòng thủ khối bảo địa này, chúng ta phí hết tâm huyết bố trí số lớn trận pháp, hy vọng có thể đem tối hôm nay hung chiều hoàn toàn ngăn cản bên ngoài. Đường Mục Bắc hí mắt nhìn về mấy cái cô linh linh trái cây. Hỏi, hung triều sẽ chỉ ở ban đêm phát động tấn công sao? Có thể hay không ở ban ngày đánh bất ngờ? Ha ha ha, không biết. Trọng Lâu cười giải thích. Huyền hoàng linh quả thành thục một khắc nhất định là ở nửa đêm. Hung triều cũng sẽ ở khi đó phát động công kích. Hung linh là một loại ám dạ sinh vật không có gì trí tuệ. Chỉ có thể bằng vào bản năng phát động công kích, bọn họ sẽ không cân nhắc mạnh yếu chỉ là một mực vọt tới trước sát. Trời sáng sau này nếu không có né tránh ánh sáng địa phương, sẽ biến thành bột, cho nên chống nổi tối nay liền hết thảy thái bình. Thực ra hung linh coi như hôi giới nguyên sinh vật, lúc trước trong sơn cốc này ban đêm tụ tập rất nhiều. Sau đó chúng ta khai thác linh thực vườn chém chết 2 năm mới đưa bọn họ hoàn toàn đuổi ra ngoài. Không có trí tuệ, Đường Mục Bắc nhìn trên cây đỉnh cao nhất viên kia to lớn linh quả. Trong lòng không khỏi nghi ngờ, vậy làm sao sẽ có hung linh gian tế lẫn vào tới? Bây giờ nhưng là ban ngày, còn có thể lẫn vào thủ vệ chung đến, là chọc lâu bọn họ đối với hung linh có chút hiểu lầm hay lại là hung linh gian tế có ám chỉ gì khác? Hơn nữa Văn Sơn tiền bối đối với lẫn vào tới hung linh gian tế chuyện này không nghi ngờ chút nào. Chẳng lẽ nói có một ít người có thể khống chế hung linh? Bọn họ lẫn vào tới chuẩn bị ở trong trận pháp chỉ huy hung triều đánh vào. Coi như đêm này linh thực vườn đạp băng, đối với bọn họ lại có ích lợi gì? Một chuỗi vấn đề hiện lên Đường Mục Bắc trong lòng. Một lát sau hắn tự giễu cười cười. Mình mới vừa tấn thăng nhất phẩm mù bận tâm cái gì? Hay lại là mau sớm hái xong linh dược, đi theo Tam Giang cư sĩ trở lại Kiêu Long trấn là đứng đắn. Nơi này hung triều đánh vào, hay là để cho những đại lão kia môn quan chú đi đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.